Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 636, chương 637, bị phát hiện giấy kết hôn. 40, đổi mới nhanh nhất ngàn tỷ ngôi sao không kịp ngươi chương mới nhất. Rút ra, Hạ Quý Thần cách khói mù lượn quanh. Mơ hồ nghe thấy được ngày đó tại C Thành TV ban thưởng tiết bãi đậu xe. Hắn chuẩn bị lên xe thời điểm, nghe thấy Quý Ức kêu hắn tiếng kia. Hạ Quý Thần, đêm đó chính hắn, vốn là cuống cuồng trở về khách sạn, cầm hành lý, làm trả phòng thủ tục, trở lại Bắc Kinh, đi cho nàng tổ chức sinh nhật hơn nữa cho nàng nói xin lỗi. Hắn không nghĩ tới, nhìn TV ban thưởng tiết nàng, lại xa xăm theo Bắc Kinh chạy tới C Thành, là hắn vì kéo Thiên Ca xuống nước. Thêm dầu vào lửa Thiên Ca một tay chế tạo ra liên quan với nàng tai tiếng, mới đưa đến mẹ của nàng bị thương. Vốn là hắn trước cho nàng nói xin lỗi, kết quả không nghĩ tới, trở về quán rượu trên đường, nàng càng trước chủ động mở cho hắn miệng nói xin lỗi, nói nàng hiểu lầm hắn. Hắn là thực sự không nghĩ tới nàng sẽ như thế dễ dàng tha thứ hắn. Dù sao bị thương là mẹ của nàng a. Hắn cao hứng rất nhiều, có chút cảm động, hắn nhìn lấy nàng nói với hắn áy náy đáng yêu thấp thỏm bộ dáng nhỏ. Có một loại muốn hôn sự vọng động của nàng, nếu không phải là xe đến khách sạn, Trần Bạch lên tiếng, cắt đứt hắn sợ là đêm đó, ở trong xe liền hôn lên nàng chứ. Mặc dù một màn kia, bị hắn cùng nàng ngầm hiểu lẫn nhau không hề không đề cập tới che giấu quá khứ. Nhưng hắn không ngốc, cảm giác được, tại hắn hôn nàng thời điểm, nàng cũng không có kháng cự. Còn có đêm đó, hắn cùng Hạ Viện video nói chuyện trời đất, nàng chủ động hôn hắn. Hắn bởi vì nàng đối với giống như hắn thay đổi, một đêm kia mừng như điên chậm chạp không có thể vào ngủ. Trở lại Bắc Kinh, nàng nghe được tay hắn bị thương, lấy tản bộ danh nghĩa, chạy đưa cho hắn đưa băng dán cá nhân. Hắn cùng nàng tóc quấn quanh ở cùng nhau thời điểm, nàng chủ động ngắc đầu lên, sắp gần môi của hắn. Còn có xế chiều hôm nay, nàng cầm lấy bánh mì đến công ty. Liên quan với nàng đủ loại dấu hiệu, đều là lúc trước hắn chưa từng gặp qua. Nàng như vậy thay đổi, hắn không phải là không vui, nhưng hắn lại không dám biểu hiện quá mức rõ ràng. Sợ nàng lúng túng, sợ làm kinh sợ nàng. Hắn thận trọng để bảo toàn hắn cùng quan hệ giữa nàng, để cho hết thảy phát triển càng tiếp tục lâu dài. Có thể nàng phát hiện giấy kết hôn, chẳng lẽ hắn cùng nàng càng ngày càng xu hướng với Mỹ phát triển tốt, liền như vậy im bặt mà dừng rồi sao? Hạ Quý Thần khóe môi căng thẳng lên, đợi Hạ Quý Thần tốt mấy giờ đều không đợi được Hạ Quý Thần nói tan việc Trần Bạch. Ăn một hộp mì gói sau, nhìn phòng làm việc của Hạ Quý Thần như cũ không có động tĩnh, liền lật lên trên mặt bàn tài liệu, tìm một để cho Hạ Quý Thần ký tên mượn cớ, gõ Hạ Quý Thần cửa phòng làm việc, đáp lại hắn chính là hoàn toàn yên tĩnh. Trần Bạch nhíu nhíu mày lại gõ một lần cánh cửa, như cũ không có được đáp lại. Hắn liền đánh bạo, thiện làm chủ trương đẩy cửa ra một cái khe hở, sau đó đem đầu duỗi vào. Còn không có ở trong phòng làm việc tìm tới Hạ Quý Thần ngươi. Trần Bạch trước hết bị nhào tới trước mặt nồng đậm mùi thuốc lá sặc suýt nữa, không có ho khan lên. Tiếng, đây là phát sinh chuyện gì không vui đây? Lại hút khói, thuốc, Trần Bạch giơ tay lên, tại trước mặt đập hai cái. Sau đó liền tiến vào phòng làm việc. Hạ Tổng, hút thuốc rất nhiều đối với thân thể không tốt. Trần Bạch vừa nói, vừa đi đến trước cửa sổ sát đất, mở ra cửa sổ, đầu mùa xuân gió đêm, mang theo thấy lạnh cả người, thổi vào trong phòng làm việc, mặc một cái đơn bạc áo sơ mi Hạ Quý Thần, cảm nhận được lạnh lẽo, cái này mới chậm rãi chuyển tầm mắt, hướng trên người Trần Bạch rơi xuống một cái. Hắn không nói gì, rất nhanh liền nhẹ bỗng đem tầm mắt thu về, nhìn chằm chằm mở cửa sổ, lại định nổi lên thần. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.